quân sư hệ VIP thối qua. Chương 87, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo quan Chu không phải là người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, mà cách huấn luyện ở căn cứ cũng luôn theo phong cách thô bạo. Chỉ cần mắng chửi là xong. Trong hiểu biết hạn hẹp của anh ta, chuyện sinh viên đánh nhau lén lút thì không thiếu, nhưng việc xông vào đánh nhau ngay trước mặt giáo quan thì đúng là hiếm như gấu trúc quốc bảo. Sự việc này gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng mà lại không có tiền lệ nào để tham khảo, khiến anh ta không thể làm ngơ, cũng chẳng soạn nổi kịch bản xử lý. Thế là anh ta phải gọi giáo quan Tiết đến cùng đau đầu. Trong căn phòng chỉ rộng chừng 20 mét vuông, giáo quan Tiết tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, im lặng không nói gì. Thừa Phong và Đào Duệ đứng cách nhau 1 mét, khoanh tay đứng trước mặt họ. Dáng người Thừa Phong nhỏ nhắn, cúi đầu, từ góc độ của hai giáo quan chỉ nhìn thấy mái tóc mềm rủ xuống. Trông có vẻ vô hại, hơi buồn bã, nhưng bên cạnh là Đào Duệ. Mặt mũi sưng vù, dấu vết rõ ràng, bằng chứng đầy đủ, hắn lại rất lanh lợi, đứng thẳng người, ưỡn ngực, nhìn chằm chằm vào hai giáo quan với ánh mắt nóng rực, như muốn họ phải chú ý đến vết thương của mình. Sau một lúc lâu, giáo quan Tiết nghiêng đầu, dịu dàng nói với người anh em của mình, anh bị làm sao đấy? Một người là sinh viên của quân đoàn 1, một người là sinh viên liên đại. Thế mà anh lại gọi tôi đến để làm gì? Quan sát, học hỏi, giải quyết vấn đề. Giáo quan Chu đáp, tôi gọi cả lão Ngô rồi. Nhưng anh ta bảo anh xử lý đi. Giáo quan Tiết giận dữ. Sao tiền phụ cấp không để tôi quản luôn? Anh nghe lời anh ta như thế. Hai người có bí mật lợi ích gì mà tôi không biết phải không? Giáo quan Chu giơ tay ra hiệu ngăn cản, ý bảo đừng cãi nhau trước mặt hai đứa nhóc quỷ này, kẻo ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Nhưng trong lòng anh ta thực sự không hiểu nổi, một cô gái trông có vẻ ngoan ngoãn như thế, sao lại có thể ngông cuồng đến vậy? Giáo quan Chu trầm giọng hỏi, tại sao lại ra tay đánh người? Thừa Phong nhẹ nhàng đáp, anh ta nói chuyện rất đáng đánh. Đào Duệ dù nửa khuôn mặt sưng lên không kiểm soát được cơ mặt, vẫn làm ra vẻ mặt đầy phẫn nộ, cảm xúc vừa bình ổn lại bị câu trả lời của Thừa Phong khuấy tung. Ý cô là cô chẳng hề nhận ra lỗi của mình, đúng không? Giáo quan Chu tức giận đến phát điên, gào lên với cô có biết giao tiếp hòa bình nghĩa là gì không? Có biết quân tử động khẩu không động thủ nghĩa là gì không? Đã thế còn không tuân theo quy tắc, không đánh vào mặt. Cô có biết hành vi như vậy trong đội ngũ của chúng tôi là bị khinh bỉ không đấy? Khụ, giáo quan Tiết ho khan một tiếng, ra hiệu cho đồng nghiệp nói chuyện đàng hoàng, tránh bị chỉ trích. Giáo quan Chu quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt Đào Duệ đã tối sầm đến mức không còn từ nào miêu tả được. Mỗi lần nhếch môi là như có từng mảnh băng rơi xuống. Tôi không đùa đâu, giáo quan Chu nghiêm túc nói. Đánh nhau trong căn cứ, nếu tôi xử lý nghiêm, tôi có thể trực tiếp cho cô bị kỷ luật về liên đại đấy. Cô nghĩ đây là trò đùa à? Đào Duệ, cậu có yêu cầu gì không? Đào Duệ do dự một chút, liếc nhìn Thừa Phong rồi nói, công khai xin lỗi. Giáo quan Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc. Quát, Đào Duệ rộng lượng không truy cứu. Tôi xem xét cô còn nhỏ, không phải người của liên minh, chưa qua giáo dục chính quy, lần đầu phạm lỗi nên sẽ nương tay. Giờ xin lỗi Đào Duệ, nghỉ tập 3 ngày, đồng thời chịu thêm hình phạt. Tôi sẽ không báo cáo về liên đại. Thừa Phong ngẩng đầu, chậm rãi nói, tôi có thể xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình. Nhưng chỉ khi anh ta xin lỗi vì quan điểm của anh ta trước. Đào Duệ lập tức hét lên, tôi không xin lỗi. Thừa Phong cũng bướng bỉnh đáp, vậy tôi cũng không. Phù, giáo quan Chu hít một hơi lạnh, chống tay lên hông, nhìn Thừa Phong như thể thấy quỷ. Thừa Phong, cô có hiểu tình huống của mình không? Cô đánh người, Bây giờ là bị cáo, không có tư cách ra điều kiện. Cô còn bắt người khác xin lỗi nữa, chỉ vì họ bất đồng quan điểm với cô. Em biết cô ta sẽ không xin lỗi đâu. Đào Duệ bắt đầu mất lý trí, nhìn thẳng vào Thừa Phong. Cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự dao động. Tôi đã đọc hồ sơ cá nhân và phỏng vấn liên quan đến cô. Cô đến từ sao Chiến Hậu, cha nuôi từng là sinh viên Liên Đại. Số lượng sinh viên trao đổi từ Chiến Hậu sang Liên Đại luôn rất ít. Tính theo năm, dễ dàng tìm ra nhóm đối tượng phù hợp. Hơn nữa, cha cô họ Diệp, trong nhóm phù hợp chỉ có hai người. Ánh mắt Thừa Phong đột ngột sắc bén như muốn xuyên thủng hắn. Hai giáo quan nhận ra đây là vấn đề sau lịch sử trọng đại. Không vội vàng ngắt lời, Đào Duệ tiếp tục, sau khi tốt nghiệp, cha cô vì chiến tranh bùng nổ mà chọn trở về hỗ trợ quê hương. Trong hai người phù hợp, một người đã hy sinh khi chiến tranh chưa kết thúc, nên không thể là ông ấy. Vì vậy, cha cô tên thật là Diệp Cảnh. Ông ta sống đến khi chiến tranh kết thúc. Trong thời gian đó nhận được nhiều huân chương, nhưng sau đó vì lý do không rõ, đáng tiếc là ông ta đã mất. Trong nhóm liệt sĩ cùng đợt chọn quay về hỗ trợ, tất cả đều hy sinh và được truy tặng hạng nhất. Chỉ có cha cô là không, thậm chí tên ông ta cũng không xuất hiện trong văn bản khen thưởng công khai. Giáo quan Chu nghe mà lòng phát hoảng, vội vàng cắt ngang, đừng nói nữa, những người như Diệp Cảnh từng học tập nhiều năm tại Liên Minh, sau đó quay về hỗ trợ Tổ quốc, được xem là nhân tài hiếm có với địa vị khá cao trong quân đội. Ở sau Chiến Hậu, số người lái được cơ giáp không nhiều. Hầu hết đều là các chiến binh được đào tạo từ các trường cao đẳng của Liên Minh. Khi chiến tranh kết thúc, nhóm người này muốn giành được huân chương hạng nhất là điều hoàn toàn không khó, trừ khi họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, với một người có lý lịch trong sạch, kỹ năng xuất sắc, lại còn chiến đấu ở tiền tuyến như Diệp Cảnh, quân đội thường không truy cứu sai lầm trong quyết sách. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông lẽ ra sẽ trở thành biểu tượng của anh hùng, trừ phi ông là một kẻ đào ngũ. Thừa Phong hỏi, vậy thì sao? Đào Duệ mấp máy môi, nhưng không nói tiếp. Chiến tranh với bên ngoài kết thúc thì lại đến nội chiến. 3 năm kết thúc rồi lại 3 năm nữa. Nước thì vẫn còn nhưng nhà đã sớm tan hoang. Đã giết ai cũng chẳng ai biết. Không ai dám chết, thậm chí chẳng ai dám nhắm mắt. Vì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ cảm thấy vô số oan hồn đứng trước giường mình. Thừa Phong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ rõ ràng. Anh chưa từng trải qua bất cứ điều gì, hoàn toàn không biết cái chết là gì, thì dựa vào đâu mà dùng từ vô liêm sỉ để miêu tả nỗi đau của người khác. Anh chỉ biết dùng những câu lệnh do một chuỗi mã lập trình tạo ra để buộc các chiến binh vứt bỏ nỗi sợ mà lao lên phía trước. Rồi khi người khác từ chối, lại chỉ trích họ là kẻ đào ngũ. Nhưng nếu đổi lại là anh có dám đảm bảo mình không phạm sai lầm không? Làm thế nào để con người không phạm sai lầm chứ hả? Hai giáo quan không biết phải nói gì, há miệng nhưng lại nghẹn lời. Đào Duệ bị cô mỉa mai đến đỏ mặt tía tai, bối rối đáp, tình hình ở Chiến Hậu không giống Liên Minh. Phân tích số liệu của tôi cũng sẽ dựa trên thực tế. Tình huống cụ thể cần phải xem xét theo tình hình thực tế, chứ không thể dùng một cá nhân để phủ nhận. Thừa Phong ngắt lời hắn, giọng điệu đầy ngạo nghễ. Dù sao anh ta không xin lỗi thì tôi cũng không xin lỗi. Các thầy muốn phạt thì phạt, không phạt thì tôi đi. Giáo quan Chu giơ tay day chán. Cảm thấy thi cử đại học cũng chẳng khó đến thế này. Anh ta cố gắng thuyết phục Thừa Phong. Cô có biết viết hai chữ nhún nhường không? Tôi không biết. Thừa Phong đáp thẳng thừng. Nếu không thì cứ đánh tôi một trận đi. Giáo quan Chu hít sâu một hơi, bất lực gật đầu. Được, vậy tôi sẽ xử lý theo tiêu chuẩn của căn cứ. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với giảng viên phụ trách của cô để họ đưa cô rời khỏi căn cứ. Thừa Phong quay lưng bước đi ngay. Giáo quan Chu thầm chửi một câu, đuổi đến cửa gọi, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, nghĩ thông suốt rồi thì quay lại đây. Bóng lưng Thừa Phong không hề dừng lại, cô giơ tay gỡ mũ xuống, đi thẳng vào cầu thang. Giáo quan Tiết ở phía sau khẽ thở dài, Đào Duệ vẫn còn ngơ ngác, trên mặt lộ vẻ bối rối và hoang mang. Ánh mắt đảo qua lại giữa hai giáo quan. Giáo quan Chu quay người lại, bực bội nói với Đào Duệ, thôi, cậu về nghỉ đi, qua phòng y tế lấy thuốc, đừng để mặt biến dạng. Giáo quan Tiết vỗ vai hắn, đi học đi, chuyện còn lại không liên quan đến cậu. Buổi học ở tầng 3 kéo dài đến tận 10 giờ rưỡi. Giáo quan mới tuyên bố tan lớp, Thẩm Đảm cùng hai đàn chị vội vã chạy về ký túc xá. Vừa mở cửa thì phát hiện bên trong tối om. Đàn chị nhắc nhở, em gái, chị bật đèn nhé. Ánh sáng bật lên, căn phòng trống không. Ba người đồng thanh thốt lên, cách trương.